Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân, chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đói bụng, ánh nến đỏ cam đầu giường chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của tiểu nương tử càng thêm yêu kiều. Vệ Cần im lặng một lát, tự giác xuống giường, đi tìm chén yến xào cho vị tiểu cô nương vừa đói đến mức quẹ ra tiếng này. Một hồi bận rộn, Khương Lê rốt cuộc cũng được ăn chén yến xào nóng hổi, lại còn ăn thêm hai miếng bánh khoai môn chiên thơm phức và một đĩa nhỏ miến xào. Ăn xong thì trời đã tờ mờ sáng, nàng lại trở về giường ngủ bù. Vệ Cần vừa mặc quan phục vừa trầm ngâm nhìn tiểu nương tử đang ngủ say. Ăn ngon ngủ kỹ, nhìn thế nào cũng không giống như có thai. Nhưng nguyệt sự tháng trước của nàng quả thật đến giờ vẫn chưa tới. Tuy rằng mấy tháng gần đây kinh kỳ của A Lê không được ổn định, nhưng hình như chưa từng có lần nào chậm trễ lâu như vậy. Ra khỏi cửa, Vệ Cần liền nói với Hà Chu, đợi phu nhân tỉnh dậy, người đến phủ thái tử một chuyến, mời phương thần y đến bắt mạch cho phu nhân. Khương Lê ngủ một mạch một canh giờ, tỉnh dậy lại thấy đói cồn cào ruột gan. May mà nhà bếp đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, một bát mì nóng hổi vào bụng, cảm giác đói đến choáng váng mới vơi đi phần nào. Đào Chu bưng đến cho nàng một chén nước mật ong, cười nói. Phu nhân, phương thần y đã đến, nói muốn bắt mạch cho người. Khương Lê ngẩn ra, vì sao phải bắt mạch? Đào Chu đáp, Hà Chu theo lệnh công tử đi mời phương thần y, chắc là công tử lo lắng phu nhân đêm qua bị bóng đè. Đào Chu nói xong, liếc nhìn cái bụng bằng phẳng của Khương Lê. Nguyệt sự của phu nhân vẫn luôn chậm trễ, Đào Chu cũng không phải không nghi ngờ. Chỉ là tinh thần phu nhân nhà mình ngày ngày sung mãn, ngay cả khẩu vị cũng tốt hơn trước, nhìn không hề giống có thai, Đào Chu gạt bỏ ý nghĩ đó. Khương Lê nghe Đào Chu nói, cũng hiểu ra, Vệ Cần chắc là bị tiếng. Què, lúc nửa đêm của nàng dọa sợ, phải nói, vì chuyện nhỏ này mà mời phương thần y đến quả thật có chút khoa trương, nhưng đây cũng là tâm ý của hắn mà. Để hắn yên tâm, vẫn là để phương thần y xem qua vậy. Vậy thì để phương thần y vào đi. Không lâu sau, Phương Tự Đồng đeo hòm thuốc vào nội thất, lão nhân gia thấy Khương Lê thần thái sáng láng, trong lòng đang thắc mắc. Tên tiểu tử Hà Chu kia hỏa tốc mời ông ta đến, ông ta còn tưởng vị tiểu phu nhân Vệ gia sinh bệnh gì, ai ngờ tinh thần cô nương này còn tốt hơn cả ông già này. Phương Tự Đồng nhìn sắc mặt hồng hào của Khương Lê, lặng lẽ đặt tay lên cổ tay tiểu cô nương, bắt mạch một lát, đôi mắt sáng quắc hơi nheo lại. Ồ, đây là... Khương Lê thấy vẻ mặt Phương Tự Đồng nghiêm trọng, không khỏi lo lắng, vội hỏi. Phương thần y, ta thật sự bị bệnh sao? Phương Tự Đồng nhìn tiểu cô nương đang lo lắng, cười tủm tỉm rút tay về, nói. Chúc mừng tiểu phu nhân, đây là hỉ mạch. Khương Lê ngẩn người, hỉ mạch. Phương Tự Đồng gật đầu nói. Tùy tháng còn nông, nhưng mạch hỉ này lại mạnh mẽ khác thường. Ông ấy nhìn tiểu cô nương ngây người hồi lâu, nuốt lại câu. E rằng là song thai, cầm bút viết vài tờ thuốc, nói, thân thể cô vốn khỏe mạnh, cũng không có gì cần chú ý, lão phu thấy cô còn béo lên một chút, chắc là khẩu vị cũng tốt, thang thuốc này cô 3 ngày uống 1 thang là đủ rồi. Phương thần y đi rồi, Khương Lê ngây dại cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bụng mình một lát. A mãn của nàng, đây là đã đến rồi sao? Sao nàng không có chút cảm giác nào? Năm ngoái nàng thấy A tỷ mang thai A thiền thật sự là không dễ dàng, chỉ riêng ốm nghén đã hành hạ mấy tháng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Yến và Oanh Oanh trong thư cũng nói, lúc mang thai cục bông 3-4 tháng đầu, cái gì cũng không ăn được, nôn đến mức nước mắt giàn rùa. Nhưng nàng đừng nói là nôn, còn ăn ngon lành, nhìn cái gì cũng muốn ăn. Đào Chu vừa vào cửa liền thấy phu nhân nhà mình khi thì nhíu mày khi thì giãn ra. Vội vàng đặt đĩa mận khô trên bàn, cười nói. Phu nhân có muốn nô tỳ đến Hàn Lâm viện báo tin không? Khương Lê suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, nói. Không cần, ta tự mình nói với chàng. Người sai người đến Trạng Nguyên lâu báo cho mẹ ta một tiếng, phủ thái tử cũng báo tin. Người xưa kiêng kỵ báo hỉ trước khi mang thai đủ 3 tháng, sợ đụng phải thai thần. Nhưng theo lời phương thần y vừa nói, thai này của nàng rất ổn. Cũng không cần phải quá cẩn thận. Hơn nữa, nàng vẫn muốn nhanh chóng báo tin vui cho mẹ nàng còn có A Tỷ. Vệ Cần mãi không nhận được tin tức từ vệ phủ, lúc đang làm việc ở Hàn Lâm viện có chút mất tập trung. học sĩ Hàn Lâm tân nhiệm Hồng Thành Lược trước kia là học trò của ông nội Vệ Cần là Vệ Hàng. Sau khi Vệ gia xảy ra chuyện, ông ấy bị phe cánh của Lăng Duệ công kích, trực tiếp bị bãi quan. Hồng Thành Lược cũng không vì thế mà sa sút, đến một thư viện nhỏ làm sơn trường. Mãi đến năm ngoái Đại Ung kiến triều, ông ấy mới được phục chức, trở lại Hàn Lâm viện nhậm chức. Mùa thu năm ngoái Vệ Cần mới chính thức vào Hàn Lâm viện. Ngày đầu tiên nhậm chức, Hồng Thành Lược đưa cho hắn một chồng bản thảo dày cộp đang soạn dở, cười nói. Trước kia khi lão sư nhậm chức thủ phụ nội các từng tấu thỉnh thừa bình đế, lệnh cho Hàn Lâm viện biên soạn một bộ sách đồ sộ bao gồm kinh sử từ tập trăm nhà. Từ ngày đầu tiên bản quan vào Hàn Lâm viện đã bắt đầu biên soạn bộ sách này, đáng tiếc 7 năm trước bản quan bị bãi quan, việc này bất đắc dĩ phải bỏ dở. Này người đã đến, thì giao cho ngươi phụ trách biên soạn bộ sách này, thế nào? Biên soạn một bộ sách đồ sộ tốn nhiều thời gian công sức, là một công việc vất vả. Nhưng đây là điều vô số văn nhân đều mong muốn, không gì khác, chỉ vì đây là cơ hội lưu danh sử sách. Nếu là việc ông nội từng muốn làm, đương nhiên Vệ Cần sẽ không từ chối, chắp tay cung kính hành lễ, nói. Hạ quan lĩnh mệnh, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, ngày tháng của Vệ Cần ở Hàn Lâm viện còn bận rộn hơn cả ở Đô Sát viện. Hôm nay vì chuyện của tiểu nương tử nhà mình, hắn hiếm khi chỉ viết được một hai trang giấy rồi buông bút. Mấy vị biên tu làm việc dưới trướng hắn thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, cứ tưởng hắn gặp phải chuyện khó khăn gì, bèn nói. Vệ đại nhân, có phải gặp chuyện khó giải quyết không? Mấy vị biên tu này là người cũ ở Hàn Lâm viện, ai nấy đều đã làm cha, có một vị họ Chu sắp lên chức ông nội, người vừa nói chuyện chính là vị Chu biên tu này. Vệ Cần nhìn mấy vị biên tu lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nghĩ những người này chắc chắn là kinh nghiệm phong phú, bèn hỏi. Khi thê tử của chư vị đại nhân mang thai, có triệu chứng gì không? Mấy vị biên tu nghe xong lời này, đều ngẩn ra. Nhìn nhau vài giây rồi không nhịn được cười. Một vị họ Viên nói, hóa ra là vì chuyện này à, vậy vệ đại nhân đúng là hỏi đúng người rồi. Học thức của chúng ta không bằng vệ đại nhân, nhưng kinh nghiệm làm cha này mà, hầy, vẫn có kha khá điều để nói. Nói đến, khi Vệ Cần vào Hàn Lâm viện, mấy người viên biên tu, Chu biên tu đã nghe danh hắn. Lúc đó hắn không gọi là Vệ Cần, mà gọi là Hoắc Giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Hoắc Giác đỗ hội nguyên, bài thi gián ở lễ bộ, mấy người cũng từng đọc qua, thật sự là tài năng xuất chúng. Sau đó ở tiệc ân vinh hắn bỏ Hàn Lâm viện mà vào Đô Sát viện, họ thật lòng tiếc nuối cho hắn. Nào ngờ người tài giỏi ở đâu cũng tài giỏi, nhìn xem vị thanh niên này đến Đô Sát viện đã làm được bao nhiêu việc lớn. Nói là anh hùng xuất thiếu niên cũng không quá đáng, mấy người làm việc dưới trướng hắn cũng đã một thời gian, ngày thường vệ đại nhân thực ra không khó tính, chỉ là ít nhiều có chút xa cách. Ai bảo người ta sinh ra tuấn mỹ như tiên lại tài hoa hơn người, năng lực xuất chúng. Quan trọng nhất là, khí độ dường như đã tôi luyện quan trường nhiều năm của hắn luôn khiến người ta không dám thân cận. Thế mà hiện tại vị vệ đại nhân cao vời vợi trong lòng bọn họ, lại hỏi ra những lời đầy hơi thở cuộc sống như vậy. Khiến cho mấy người bỗng nhiên cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều. Như vậy, đương nhiên là biết gì nói nấy, không giấu giếm gì. Thế là, mấy người từng trải cũng không soạn thảo nữa, bưng chén trà kể lại những kinh nghiệm mà chỉ người từng trải mới có. Vệ Cần khiêm tốn lắng nghe một canh giờ, mãi đến khi tan ca, mới rời khỏi Hàn Lâm viện. Bên kia Khương Lê ở Văn Lan viện mong ngóng, tính toán thời gian tan ca của Vệ Cần, sớm đến cửa vòm chờ hắn. Lang quân nhà mình có dáng người như tùng, cách xa Khương Lê cũng có thể nhận ra ngay. Vệ Cần vừa đi qua hành lang uốn lượn, Khương Lê tươi cười vẫy tay với hắn. Vệ Cần thấy nàng thần thái sáng láng đứng đó, hơi thở phào nhẹ nhõm, tiến lên nắm tay nàng, dịu dàng nói. Sao lại ra đón ta? Khương Lê cười tủm tỉm nói. Đương nhiên là có chuyện muốn nói với chàng. Vệ Cần cúi đầu nhìn nàng. Chuyện gì? Tâm tư hắn nhạy bén. Chỉ cần nhìn thần thái của Khương Lê và mấy nha hoàn bên cạnh nàng vừa rồi, cũng đại khái đoán được nàng muốn nói gì. Quả nhiên vừa vào nội thất, Khương Lê nắm tay hắn, chậm rãi đặt lên bụng mình, cười nói. A mãn của chúng ta đã đến rồi. Ngón tay thon dài của Vệ Cần khẽ run lên, dù đã đoán được nàng có tin vui, nhưng cảm giác biết rõ trong bụng nàng đang mang cốt nhục của mình vẫn khiến hắn chấn động tinh thần. Phải thừa nhận rằng, lúc mới thành thân, Hắn thật sự không muốn có ai khác giành mất sự chú ý của A Lê. Nhưng khi hắn trở thành vệ cần, không còn là Hoắc Đốc Công của kiếp trước nữa, tâm thái của hắn cũng dần dần thay đổi. Cốt nhục, một đứa trẻ mang cốt nhục của hắn, cũng mang cốt nhục của A Lê, chẳng hay từ lúc nào đã khiến hắn tràn đầy mong đợi. Vệ cần im lặng hồi lâu, Khương Lê quan sát sắc mặt vệ cần, thật sự không phân biệt được hắn đang vui hay không vui. Theo lẽ thường, nam nhân sắp được làm cha hẳn là vui mừng. Nhưng lang quân của nàng lúc mới thành thân đã nói với nàng, chưa vội sinh con. Cũng không biết hắn có cảm thấy vẫn còn quá sớm hay không. Khương Lê liếc hắn vài lần, rồi hỏi thẳng, vệ cần, chàng là vui đến nỗi không nói nên lời, hay là buồn đến nỗi không nói nên lời đây? Vệ cần cụp mắt, yết hầu khẽ động, bật cười thành tiếng. Tất nhiên là vui đến nỗi không nói nên lời, A Mãn của chúng ta đến thật đúng lúc. Đúng vậy, Khương Lê thấy hắn thật sự vui vẻ, cũng cười tươi như hoa. A Mãn đến rồi, ta cũng không cần phải thèm A Thiền, cứ cách ba bữa nửa bữa lại chạy đến phủ thái tử nữa. Tiểu cô nương thật sự thích trẻ con, giờ hài tử còn chưa ra đời, nàng đã vui mừng khôn xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mang thai 10 tháng phải chịu không ít khổ cực. Lang quân nghe kinh nghiệm của người đi trước cả canh giờ, theo bản năng xoa xoa bụng Khương Lê, nhướn mày hỏi. Có thấy buồn nôn muốn ói, toàn thân không có sức, tâm phiền ý muộn không? Khương Lê đáp, không, ta ghẻ lắm, ăn gì cũng ngon, chắc là A Mãn giống ta, đều là người sành ăn. Vệ cẩn chợt mỉm cười, cô nương của hắn luôn tràn đầy sức sống như vậy, dường như chuyện gì đến với nàng cũng tràn ngập hy vọng. Khương Lê mang thai lần này thật sự không quá vất vả, cũng không bị ốm nghén hay mệt mỏi. Điều duy nhất có thể coi là khó chịu, chính là không thể để bụng đói. Một khi đói bụng, tay chân sẽ lạnh toát, trong lòng cũng hoảng hốt. Vệ cần đã quen nửa đêm thức dậy, đến nhà bếp bưng đồ ăn cho Khương Lê. Tiểu cô nương chỉ cần ăn no là có thể an tâm ngủ tiếp, thật sự rất dễ hầu hạ. Ngược lại là vệ cần, sau đó lại không ngủ được. Hắn cũng không vội, cứ như vậy, mở to mắt nhìn khuôn mặt say ngủ của Khương Lê, nhìn một lúc lại mỉm cười. Những kinh nghiệm học được từ các bậc tiền bối trước đây, ví dụ như bóp vai xoa chân, rót trà mời nước, cung kính nghe lời, hắn đều chưa được trải nghiệm. Nói thật, hắn thà rằng nàng làm nũng thêm chút nữa, quậy phá thêm chút nữa. Dù sao, nàng đã cho hắn quá nhiều, còn hắn có thể cho nàng, dường như luôn quá ít ỏi. Thời gian thoát cai đã đến cuối năm, Khương Lê mang thai đã 8 tháng, cuối cùng cũng cảm nhận được sự vất vả của việc mang thai, chủ yếu là bụng to đến kinh ngạc, cũng nặng nề vô cùng, đi vài bước đã thở hổn hển. Mỗi lần Đào Chu và Vân Chu nhìn thấy cái bụng to hơn nhiều so với người mang thai bình thường của nàng, đều sợ nàng vừa đi vừa ngã về phía trước, đều căng thẳng nâng đỡ nàng thật chắc. Hận không thể một trái một phải dìu phu nhân nhà mình đi. Dương Huệ Nương thấy bụng nàng thật sự quá to, sợ nàng sẽ khó sinh vì thai nhi quá lớn, không cho nàng ăn nhiều đồ ăn nữa. Bị cắt giảm một bữa khuya, Khương Lê cảm thấy khá ấm ức, không phải nàng muốn ăn, mà là A Mãn trong bụng muốn ăn. Mỗi lần đói bụng, A Mãn lại quậy phá rất dữ dội trong bụng. Đêm 27 tháng 12, Khương Lê lại bị đói tỉnh giấc. Nàng mím môi, đá vệ cần bên cạnh, đáng thương nói. Vệ cần, ta đói rồi, chàng lén xuống bếp cho ta một chút mì đi. Chỉ 2 miếng, không, 3 miếng, 3 miếng mì. Chàng làm nhẹ thôi, đừng để mẹ và Diêu Mama biết được. Diêu Mama trong miệng Khương Lê trước kia là Mama quản sự của Trung Cung. Vệ Xuân muốn sắp xếp cho Khương Lê một Mama đắc lực, đặc biệt vào Trung Cung một chuyến. Thôi Hoàng hậu nhân lúc Khương Lê mang thai, đưa Diêu Mama đến đây. Diêu Mama ở trong cung không biết đã chứng kiến bao nhiêu phi tần khó sinh, có vài phi tần cũng giống như Khương Lê lúc này, ăn quá nhiều, thai nhi quá lớn, đến lúc sinh nở vô cùng khó khăn. Không cho Khương Lê ăn quá nhiều cũng là chủ ý của Diêu Mama, khiến bây giờ Khương Lê muốn ăn một miếng mì cũng phải lén lút. Vệ cần bị nàng đá cho tỉnh giấc, xoa xoa ấn đường rồi đứng dậy, nói. Muốn mì nước hay mì trộn, hắn cũng không phải lần đầu nửa đêm thức dậy làm đồ ăn cho nàng. Trong nhà bếp luôn ninh sẵn canh, để khi nàng đói, có thể nấu cho nàng một bát mì bất cứ lúc nào. Khương Lê nói muốn mì nước, vệ cần khẽ gật đầu, khoác áo ngoài. đang định xuống giường, vạt áo bỗng bị người ta nắm chặt. Chàng nhanh lên, hình như nước ối của ta vỡ rồi. Ta nhất định phải ăn 3 miếng mì này trước khi sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Cẩn, một đêm hỗn loạn từ đó bắt đầu. Khương Lê cuối cùng cũng kịp ăn vài miếng mì nóng hổi trước khi bà đỡ đến. Đào Chu, Vân Chu đi theo Diêu Mama vào nội điện, bưng nước nóng, đặt chậu than, dọn dẹp giường, mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đấy. Không lâu sau, Dương Huệ Nương và Đồng Mama cũng đến. Dương Huệ Nương vào nội điện, nắm tay Khương Lê, nghiêm túc nói với nàng. Bà ngoại sinh mẹ, mẹ lại sinh con, bây giờ con sắp sinh A Mãn. Nữ nhân đều phải trải qua chuyện này, bà ngoại và mẹ sinh nở đều thuận lợi, con nhất định cũng sẽ thuận lợi. Đừng sợ, Khương Lê rưng rưng nước mắt gật đầu. Trước đây người khác nói bụng nàng to, nàng cũng không thấy sợ. Nhưng bây giờ thật sự sắp sinh rồi, nói không sợ là giả. Nhưng vừa nghĩ đến sắp được gặp A Mãn, nàng lại tràn đầy sức lực. Vệ Cẩn đứng ngoài điện, nghe bà đỡ bên trong liên tục nói. Phu nhân dặn thêm chút nữa, tay siết chặt hơn, vừa rồi hắn muốn vào cùng Khương Lê, bị Dương Huệ Nương đuổi ra ngoài. Nói phòng sinh ô uế, bảo hắn đừng vào, hắn đành phải lủi thủi ra ngoài, nhưng trái tim hắn lại treo lơ lửng, không thể nào yên ổn. Phương Tự Đồng đến Văn Lan Viện, thấy vị tiểu thiếu gia Vệ thị xưa nay luôn bình tĩnh ung dung lại có vẻ hồn bay phách lạc, không nhịn được cười, nói. Yên tâm, thân thể A Lê khỏe mạnh, các thai nhi cũng nằm đúng vị trí, sẽ không có chuyện gì đâu. Vệ Cẩn tâm trí đều đặt ở nội điện, không hề chú ý đến việc Phương Tự Đồng nói. Thai nhi, có thêm chữ, các, thời gian từng chút trôi qua, đến khi trời sáng rõ, trong nội điện cuối cùng cũng vang lên tiếng reo vui mừng. Sinh rồi, là một tiểu lang quân. Vệ Cẩn nghe thấy động tĩnh bên trong, vội vàng đứng dậy, định sải bước vào trong. Lại bị Phương Tự Đồng kéo lại. Còn sớm, kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Vệ Cẩn hơi nhíu mày, đang nghĩ câu. Còn sớm, này là có ý gì? Liền nghe thấy trong phòng lại vang lên một câu. Phu nhân đừng dừng lại, bên trong còn một đứa nữa. Vệ Cẩn khựng lại, trái tim vừa mới hạ xuống lại treo lên. May mà lần này không đợi lâu, chỉ nửa canh giờ, bên trong lại vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Một bà đỡ lau mồ hôi trán, đi ra tươi cười báo tin vui. Chúc mừng vệ đại nhân, phu nhân đã sinh cho ngài một cặp long phượng thai. Dương trưởng quỹ còn nói đây là mua một tặng một. Vệ Cẩn vội hỏi, nương tử của ta, bà đỡ nhìn vị phụ thân trẻ tuổi này, mỉm cười hiền từ. Phu nhân bình an vô sự, đại nhân yên tâm. Vệ Cẩn nghe vậy, nói một câu, đa tạ, rồi sải bước vào nội điện. Bà đỡ nhìn bóng lưng vội vã của Vệ Cẩn, định khuyên hắn đừng vào trong. Lại thấy Phương Tự Đồng xua tay với bà ấy, nói, không sao, để hắn vào đi. Bà đỡ đành nuốt lời khuyên ngăn vào bụng, thôi thôi. Trước đó vị vệ đại nhân này muốn ở trong đó cùng phu nhân sinh nở, đã bị bà ấy nhẹ nhàng khuyên ra ngoài. Bây giờ lại khuyên thì không hay lắm. Bà đỡ lắc đầu cười, thầm nghĩ, vị vệ đại nhân này, thật đúng là người thương vợ. Cách chương.